Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Khuynh Thành Công Chủ, chương 338, Khuynh Thành Công Chủ. Theo tiếng kêu nhìn lại, đoàn người thấy được một gã mặc trường bào màu trắng thanh niên, ước chừng 20 chi linh, ngũ quan phá lệ thanh tú tuấn giật, nhưng mà, giữa hai lông mày lại mơ hồ có lau một cái phong duệ ý. Đang lạnh lùng nhìn Phương Sư, Bạch Mộ Trần, Đằng Thanh thần sắc kịch biến. Tham gia lần này thử luyện người, đều là trong vạn chọn một thiên tài tuấn kiệt. Nhưng thiên tài giữa, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Này Bạch Mộ Trần, đến từ Thiên Phong Hoàng Triều. Tuy còn trẻ tuổi, lại từ lâu thanh danh tại ngoại. Người này 5 tuổi bắt đầu tập kiếm, ngắn ngủi 10 năm, dưới kiếm bại địch vô số, trở thành Thiên Phong Hoàng Triều đệ nhất kiếm khách. Sau đó, hắn ly khai Thiên Phong Hoàng Triều, ở các đại hoàng triều ở giữa lang thang, không chỉ có nhường kiếm thuật trở nên càng sắc bén, ngay cả tự thân tu vi cũng có cự tiến bộ lớn, đã đạt địa linh cửu trọng cảnh. Phương Sư là bá đạo càn rỡ chính là nhân vật, nếu là thường nhân như vậy trào phúng, hắn từ lâu đại khai sát giới. Nhưng đối với Bạch Mộ Trần, hắn lại tồn có vài phần kiêng kỵ, không nắm chắc tất thắng. Bạch Mộ Trần, ta nhớ lời của ngươi. Phương Sư lời của lạnh lùng. Lẽ nào ta sẽ sợ ngươi sao? Bạch Mộ Trần khinh thường nói. Lập tức, hắn võ linh nở rộ ra, chính là một thanh nhuyễn kiếm, cả vật thể hiện ra bích lục màu sắc, kiếm phong như xà, âm lãnh kiếm quang tràn ngập với hư không. Bạch Mộ Trần võ linh, tên là Ám Bích Kiếm, đứng hàng ngũ phẩm trình tự, có thể không tiếng động tiềm tàng với tối tăm chỗ. Một kiếm ra, chắc chắn nhuốm máu, ít có người có thể ngăn cản được. Đằng Thanh hướng lui về phía sau mấy bước, đối với Bạch Mộ Trần cực kỳ e ngại, hậm hực nói rằng, ta nghe đồn, đoạn thời gian trước, Bạch Mộ Trần từng thân thủ chu diệt một gã nửa bước thiên linh cảnh cao thủ. Kiếm của hắn thuật, quỷ thần khó lường, đã chạm tới nhân kiếm hợp nhất cánh cửa. Nhân kiếm hợp nhất, còn có ngưỡng cửa thuyết pháp. Ngoặc kép, Sở Hành Vân mục nhưng sửng sốt. Hắn từ Đằng Thanh trong ánh mắt, cảm thấy vẻ sùng bái. Đám người chung quanh nhìn phía Bạch Mộ Trần ánh mắt, cũng là tràn ngập kính nể. Một màn này, nhường hắn có chút sinh lòng tiếu ý. Trong tầm mắt, Phương Sư cả khuôn mặt trở nên âm trầm, lạnh lùng chờ Bạch Mộ Trần. Sau đó người, mặt không đổi sắc, Ám Bích Kiếm võ linh huyền phù với khoảng không, tràn đầy ngẩng cao chi chiến ý. Truy cập http://.net để đọc truyện. N2 người, đều là danh chấn nhất phương nhân vật thiên tài. Chỉ là khí thế thượng va chạm, để không gian bầu không khí trở nên ngưng động. Đúng lúc này, trong hư không, có vài tên bạch y nữ tử xuất hiện. Phiên Nhược tiên tử, bước chậm ra, đi tới mọi người trước người. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều nhìn lại, ánh mắt lom lom nhìn. Chỉ thấy những thứ này bạch nữ cô gái dẫn đầu chỗ, đứng một gã tuổi thanh xuân thiếu nữ, quần áo bạch sam, thắt lưng phối tú kiếm, tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan thượng, cư nhiên lộ ra vài phần anh khí, dáng người đứng thẳng ở giữa, hình như có lau một cái oai hùng kiếm khí, lăng vu trường không trong. Cô gái này, quá đẹp, kinh diễm xuất trần, không mang theo một tia nhân gian khói lửa khí, đứng ở nơi đó, liền làm cho tự tiệm hình uế. Hai người các ngươi còn chưa phá vỡ kiếm bia, ở nơi này trong khẩu xuất cuồng ngôn, ví như sát vũ mà về, chẳng phải là phải trở thành mọi người trò cười. Cô gái này khóe miệng nhấc lên lau một cái độ cung, giọng mang anh khí, hoàn toàn không e ngại hai người trước mắt. Phương Sư cùng Bạch Mộ Trần hai người đồng thời thu hồi khí tức, các chạm một phương, trong mắt đều là tràn đầy lửa nóng màu sắc. Nếu có thể song giai nhân cười, ta cam nguyện trở thành mọi người trò cười. Bạch Mộ Trần chắp tay hành lễ, vừa mở miệng thì lớn mật biểu lộ trong lòng ý nghĩ yêu thương, hoa ngôn xảo ngữ. Ngoặc kép, Phương Sư cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều nói lời vô ích, đi nhanh leo lên lôi đài. Hắn đi tới kiếm bia phía trước, lại nhìn lướt qua Hạ Khuynh Thành, đầu lưỡi giật giật, lộ ra tham lam thần sắc, khiến cho đoàn người mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Nhưng Hạ Khuynh Thành bản thân lại không nửa điểm vẻ kinh dị, hai tròng mắt dừng ở kiếm bia, không nhìn thẳng Phương Sư. Đợi ta phá vỡ kiếm bia, người đó là ta Phương Sư người của. Phương Sư cao giọng cười to, quay người lại, hắn cặp mắt kia mâu thay đổi, kiếm phong ra khỏi vỏ. Trong khoảnh khắc, cuồng bạo kiếm khí cuồn cuộn giống giận, sát phạt mọi thứ, lôi cuốn đáng sợ kiếm làn gió bạo, mang tất cả bầu trời. Thật là mạnh mẽ kiếm khí, đoàn người rung động thật sâu. Phương này sư, mặc dù trời sinh tính cuồng vọng, nhưng thực lực cũng rất mạnh. Hiu hiu hiu, cuồng bạo kiếm minh thanh phá lệ chói tai. Chỉ thấy Phương Sư bước về phía trước một bước, kiếm phong quét ngang, hướng phía kiếm bia phát động thế tiến công. Chỉ là hồn hậu kiếm áp, để lôi đài phát sinh ông minh thanh âm. Răng rắc, kiếm quang nở rộ, ở tiếp xúc kiếm bia trong nháy mắt, như hồng thủy bạo dũng đi ra ngoài. Nhưng, chỉnh một tòa kiếm bia, vẫn là lù lù bất động, trơn chuột thẳng tắp bia trên người, càng không tồn chút nào vết tích. Làm sao có thể? Phương Sư thần sắc xấu hổ, kiếm khí không cần thiết, lại một lần nữa phát động thế tiến công. Nhưng kết quả sau cùng, vẫn là như vậy, mặc kệ kiếm khí của hắn làm sao cuồng bạo, kiếm bia, vẫn là không có phản ứng chút nào. Thất bại hay thất bại, mặc kệ ngươi nếm thử bao nhiêu lần, kết quả như trước như vậy. Lúc này, Bạch Mộ Trần chạy lên lôi đài, đang nói xen lẫn cay độc trào phúng, nhường Phương Sư trên mặt của tuôn ra một tia sát ý. Bất quá, hắn cũng không có vung tay, chỉ là trừng mắt một cái, liền lui xuống lôi đài. Đợi Phương Sư sau khi rời đi, Bạch Mộ Trần đi tới kiếm bia trước, tâm niệm vi động, ám bích kiếm võ linh ngưng là thật chất, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Kiếm không nhúc nhích, nhưng này cổ âm lãnh kiếm khí, lại làm cho bất luận kẻ nào đều có thể tự mình cảm giác được. Kiếm động, ngoặc kép, lau một cái u bích kiếm khí tràn ngập, đem võ đạo lôi đài bao quanh bao phủ. Sau một khắc, Bạch Mộ Trần về phía trước bước chậm ra, mỗi bước ra một, trên người thì có vô cùng kiếm khí thả ra, ngón tay của hắn không ngừng điểm ra, cổ đáng sợ kiếm khí phảng phất phải chồng vậy, càng phát ra cao vút. Cái này Bạch Mộ Trần, ngược lại không tệ. Sở Hành Vân thấy như vậy một màn, cười nhạt một tiếng, nhường bên cạnh Đằng Thanh sửng sốt một chút, không biết lời này là có ý gì. Sau đó, Bạch Mộ Trần bước chân của dừng lại, mũi kiếm lộ ra, thường thường không có gì lạ đâm ra một kiếm, cùng Phương Sư cuồng bạo kiếm khí, có tuyệt nhiên bất đồng khác nhau. Ông, mũi kiếm va chạm vào bia thân, kiếm khí tỏa ra, nhường cả tòa kiếm bia bắt đầu run rẩy, lau một cái cực nhạt vết kiếm, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, mặc dù không rõ, lại chân chân thiết thiết tồn tại. Vẫn mặt không thay đổi Hạ Khuynh Thành, cũng là bị một màn này khiếp sợ, hai mắt sáng quắc nhìn vừa qua, nhưng mà, kiếm này dấu vết mới ra hiện không bao lâu, thì tiêu thất, bia thân ngừng run, tựa hồ chẳng bao giờ có điều động tĩnh. Về phần Bạch Mộ Trần, cả gương mặt trở nên không gì sánh được trắng xám, liên tiếp lui về phía sau vài bước, mới vừa rồi là đứng vững thân thể, tựa hồ tiêu hao cực đại, ngay cả trong tay ám bích kiếm, cũng là ảm đạm không ánh sáng. Khuynh Thành công chủ, cho ngươi thất vọng rồi. Bạch Mộ Trần thần sắc có chút cụt hứng, ngẩng đầu, đã thấy Hạ Khuynh Thành chính dừng ở hắn, con mắt mang ánh sáng nhạt. Nhạt thanh nói, tận lực là tốt rồi. Này bốn chữ xuất khẩu, Bạch Mộ Trần cả người ngây dại, sững sờ ở tại chỗ. Lôi đài người phía dưới bầy, bao quát Phương Sư ở bên trong, trong lòng dấy lên hừng hực đố kỵ chi lửa. Hạ Khuynh Thành, trời sinh tính lạnh băng ít lời, ít có cùng cái khác nam tử nói. Nhưng ở vừa rồi, Hạ Khuynh Thành cư nhiên chủ động nói chuyện với Bạch Mộ Trần. Tuy chỉ có bốn chữ, nhưng vẫn là làm cho ước ao đố kỵ. Bạch Mộ Trần rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Mọi người đố kỵ nhãn thần, nhường hắn cảm giác càng tự hào. sẽ mượn cơ hội nịnh hót Hạ Khuynh Thành một phen. Liền vào thời khắc này, lôi đài phía dưới, đột nhiên có một đạo thân ảnh đi ra. Thân ảnh ấy, là một gã thanh niên. Vóc người anh tuấn, lưng như kiếm, đen thùi tóc dài dưới. Có một tấm hoàn mỹ không sứt mẻ tuấn giật khuôn mặt. Nhường anh tuấn phi phàm Bạch Mộ Trần, đều cảm giác có chút buồn bã thất sắc. Thu thủy là thần, đẹp như quan ngọc. Này hai từ, phảng phất chính là vì người này mà sinh. Hết chương.